Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 876. Nam Khuê định nói mình ngồi bên cạnh là được rồi. Không cần ngồi xa như vậy thì Lục Kiến Thành đã đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô. Ngoan ngoãn ngồi ở đây. Đừng qua đó. Anh xử lý xong rồi sẽ qua tìm em. Được không? Vâng. An ủi Nam Khuê xong. Lúc quay người đi, Lục Kiến Thành như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Toàn thân anh tràn ngập lửa giận. Cả người lạnh như băng không chút độ ấm nào. Khi bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều tóe ra tia lửa. Ánh mắt lạnh lùng không ngừng giao nhau trong không trung. Một trận chiến không có thuốc súng. Lục Kiến Thành nắm chặt chiếc cốc trong tay. Đột nhiên bụp một tiếng. Chiếc cốc trong tay anh trực tiếp bị bóp vỡ tan. Lúc này anh ngẩng đầu, nghiến chặt răng nhìn Quý Dạ Bạch. Vậy mà lại là anh. Quý Dạ Bạch, có phải tôi đã từng cảnh cáo các người tốt nhất đừng có mà quay về? Quay về rồi thì cũng đừng có chọc vào người của tôi. Anh có nghìn cái không nên, vạn cái không nên, không chỉ quay về rồi mà còn trêu chọc vào Nam Khuê. Quý Dạ Bạch cười giễu cợt. Thế nên, người bạn trai trong miệng Nam Khuê lại là anh. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh chỉ cần biết, bắt đầu từ hôm nay, tốt nhất anh nên cách xa cô ấy ra. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận. Lục Kiến Thành lạnh lùng cảnh cáo. Quý Dạ Bạch cười. Từ nhỏ đến lớn, anh ta ghét nhất chính là dáng vẻ cả nhà bọn họ lúc nào cũng cao cao tại thượng. Lúc nào cũng là khí thế sắc bén, hùng hổ dọa người như vậy. Ha ha, không ngờ nhiều năm không gặp vẫn là cái dáng vẻ này. Không liên quan. Quý Dạ Bạch nhếch môi cười lạnh. Sao lại không liên quan rồi? Trải qua cả một đêm, cô ấy đã là người của tôi rồi. Tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Lục Kiến Thành, người nên rời khỏi là anh mới đúng. Anh nói cái gì? Mặt Lục Kiến Thành nổi đầy gân xanh. Anh xông đến nắm lấy cổ áo Quý Dạ Bạch, đấm một quyền vào mặt anh ta. Tên khốn, mày nói lại một lần nữa. Hai mắt Lục Kiến Thành đỏ bừng. Cơn giận trong lòng anh điên cuồng cuộn lên như sóng thần. Bùng lên tán loạn. Dù nói lại lần nữa vẫn là những lời như vậy. Tôi và Nam Khuê đã sớm có những chuyện giữa vợ chồng với nhau rồi. Những lời của Quý Dạ Bạch giống như mũ dao khoét sâu vào trái tim Lục Kiến Thành. Khoét tới mức máu thịt bê bết. Máu me đầm đìa. Không nhịn được nữa. Anh ghìm Quý Dạ Bạch lại. Điên cuồng đấm xuống từng quyền một. Đầu tiên là khóe miệng. Rồi trên mặt. Đấm xong hai quyền thì khóe miệng Quý Dạ Bạch đã rướm đầy máu rồi. Nhưng anh ta vẫn không đánh trả. Chỉ đứng thẳng người lên. Lau đi vết máu nơi khóe miệng. Sau đó cười lạnh nhìn Lục Kiến Thành. Cho dù anh có đánh chết tôi thì cũng không thay đổi được sự thật đó. Cách chương.